Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả, Phong Diệp Chuế, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Gia La Hành Tinh, Thiên Quốc, Giai Ca Yô Tinh. Cuối cùng Mục Dương vẫn là không có ý tứ đi phiền phức người Namek Đại Trưởng Lão. Dù sao Đại Trưởng Lão tuổi tác đã cao, luôn phiền phức người ta, chính mình không có ý tứ. Đại trưởng lão người bảo vệ nêu nhìn chính mình cũng biết khó chịu. Thế là hắn lại trở lại Giai Ca Yô Tinh tìm kiếm Giai Ca Yô viện trợ. Giai Ca Yô quản lý toàn bộ ngân hà, khẳng định biết cổ thần tinh vực rơi xuống. Cái này nhưng so sánh tìm kiếm âm phủ Diêm Vương càng có ý nghĩa. Bởi vì Diêm Vương trở ngại âm phủ quy tắc, có thể sẽ không nói với mình chuyển thế chi thân rơi xuống. Hoa cỏ nở rộ trong hoa viên, Giai Ca Yô khiêng lớn âm hưởng thỏa thích nhiệt vũ, trông thấy Mục Dương tới, hắn tháo kính dâm xuống, tắt đi âm hưởng, Mục Dương ngươi tại sao lại trở về rồi? Giai Ca Yô kỳ quái Mục Dương mới rời khỏi mấy ngày làm sao lại trở về? Mục Dương ngượng ngùng cười cười, Giai Ca Yô đại nhân, ta tới là muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chỗ. Địa phương nào? Ngươi nói đi. Giai Ca Yô không có cự tuyệt. Mục Dương cảm kích nhìn Giai Ca Yô liếc mắt. Nói ra thần long nói cho hắn biết tinh cầu danh tự. Cổ thần tinh vực, Gia La Hành Tinh. Giai Ca Yô đại nhân có thể hay không nói cho ta nó vị trí cụ thể? Giai Ca Yô nghe xong Mục Dương nói tinh cầu danh tự, che kín nếp nhăn gương mặt nhăn đến cùng một chỗ, suy tư một hồi lâu. Gia La Hành Tinh cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua. Về phần cổ thần tinh vực, ngân hà bên trong tựa hồ không có dạng này tinh vực a. Cổ thần tinh vực không ở ngân hà. Mục Dương sắc mặt thay đổi, Giai Ca Yô khoát tay một cái nói, trước không nên gấp, ta cho ngươi cẩn thận thẩm tra một cái, phiền phức Giai Ca Yô đại nhân. Giai Ca Yô gật đầu, dẫn Mục Dương cùng một chỗ tiến vào hắn ở lại cung điện. Đi vào một chỗ cung điện về sau, Giai Ca Yô trên thân bỗng nhiên tia sáng nở rộ, trên thân hưu nhàn trang phục biến thành một bộ màu đen. Viết Ca Yô, hai chữ thần phục, trên đầu tầng bốc bên trên có một cái lớn chữ. Giai Ca Yô tại trong cung điện điều động quyền hạn của hắn. Rất nhanh toàn bộ ngân hà, tất cả tinh cầu, tin tức tất cả đều tập hợp đến đầu óc của hắn bên trong. Lông mi hơi khóa căng một cái, Giai Ca Yô mở rộng siêu tầm phạm vi, qua một hồi lâu mới thở phào một cái. Có kết quả, Giai Ca Yô già nua lời nói làm Mục Dương mừng rỡ. Gia La Hành Tinh cùng Vegeta Tinh đều là người Saiyan ở lại tinh cầu. Cùng năm đó Sadala Hành Tinh có chỗ liên hệ, bất quá nó vị trí cổ thần tinh vực cũng không tại ngân hà ở trong. Không ở ngân hà ở trong, Mục Dương trừng lên con mắt, kinh ngạc hỏi, Giai Ca Yô nói ra, đúng vậy, cổ thần tinh vực ở vào khoảng cách ngân hà không xa một chỗ khác vũ trụ mạng lưới ở trong. Vũ trụ, mạng lưới khái niệm Mục Dương biết một chút. Nghe nói vũ trụ là do phần đông tinh hệ tạo thành khổng lồ hình lưới kết cấu, xuyên thành tia hình dáng hoặc tua hình dáng hình thái cùng một chỗ tạo thành. Cái này hình lưới kết cấu liền gọi vũ trụ mạng lưới. Tại tiêu chuẩn lớn bên trên, cái vũ trụ này mạng lưới thật giống như vũ trụ thần kinh mạng lưới. Mỗi một cái bộ vị đều do hàng tỷ số lượng không rõ xoắn ốc tinh hệ cấu thành. Ngân hà là một cái phạm vi lớn gọi chung, mà không phải Mục Dương kiếp trước chỉ hệ ngân hà. Giai Ca Yô quản lý ngân hà, trên thực chất chính là cấu thành cái này khổng lồ vũ trụ mạng lưới một cái cục bộ. Hoặc là nói, thần kinh nguyên, xin hỏi Gia La Hành Tinh vị trí cụ thể ở đâu? Biết Gia La Hành Tinh ở vào một cái khác ngân hà bên trong lúc, Mục Dương sốt ruột hỏi. Giai Ca Yô gật đầu, chờ một chốc lát, ta liên lạc một chút một mảnh khác ngân hà. Giai Ca Yô. Mục Dương biết địa cầu chỗ vũ trụ gọi chung là thứ bảy vũ trụ, thứ bảy vũ trụ cao nhất thuộc về thần hủy diệt giới cùng Kaioshin giới. Tại hai đại thần giới phía dưới lại phân bố lấy vô số cái ngân hà. Mỗi một cái ngân hà đều có chính mình giai Kaio cùng Kaio hệ thống. Trong vũ trụ Kaio cùng giai Kaio có rất nhiều cái. Kaioin được xưng là tất cả Kaio thần, địa vị tương đương với thiên thần chi tại phổ thông người địa cầu. Mục Dương nhẫn nại tâm tư chờ đợi. Không lâu sau đó giai Kaio liên hệ đến một mảnh khác ngân hà giai Kaio. Từ chỗ của hắn đạt được Gia La hành tinh tinh đồ. Mục Dương không kịp chờ đợi thẩm tra mới tinh đồ. Nhưng là ngân hà cùng ngân hà trong lúc đó cách xa nhau xa xôi. Cho dù có tinh đồ, muốn chạy tới cũng cần vô số tuế nguyệt. Nhưng cũng may Mục Dương nắm giữ lấy người Yadrat di động trong nháy mắt. Có đại khái vị trí về sau, hắn có thể từng bước một thuấn di đi qua. Đạt được vị trí cụ thể về sau, Mục Dương thở dài một hơi. Bỗng nhiên nghĩ đến, Gia La hành tinh cũng là người Saiyan nơi ở. Như thế nói đến thứ bảy vũ trụ liền không vẻn vẹn chỉ có Vegeta tinh bên trên tồn tại người Saiyan. Ai nha, lúc đầu để thần long đem Messia chuyển thế thành người Saiyan. Làm sao lại không nghĩ tới những tinh cầu khác cũng tồn tại người Saiyan khả năng đâu. Suy nghĩ cả nửa ngày, ở trong đó còn có dạng này U Long, cáo biệt giai Kaio về sau, Mục Dương liền rời đi thiên quốc. Sau đó căn cứ tinh đồ bên trên vị trí tiến hành thuấn di. Đầu tiên căn cứ tinh đồ phương vị, tìm tới một cái có khí tức cường đại tinh cầu. Không có cách nào, Mục Dương di động trong nháy mắt nhất định phải có khí hơi thở làm cầu nối câu thông. Sử dụng không có Kaioshin tùy tùng Kibito di động trong nháy mắt như thế tiêu sái. Dù sao hai người nguyên lý khác biệt. Kibio di động trong nháy mắt là thực tập Kaioshin thần thông A. Mục Dương nhắm mắt lại. Sau đó một cỗ cường đại tinh thần lực khuếch tán ra. Hưu một cái, Mục Dương bắt đầu hướng phía Gia La hành tinh phương hướng rời đi ra ngoài. Ngân hà cùng ngân hà ở giữa khoảng cách 10 phần xa xôi. Vượt xa tinh vực cùng tinh vực ở giữa khoảng cách. Làm tạo thành vũ trụ phần đông, thần kinh nguyên, một trong. Mỗi một mảnh ngân hà đều có đều đủ thần linh hệ thống cùng hệ thống quản lý. Thời gian đảo mắt đã qua 4 tháng. Trong khoảng thời gian này Mục Dương không ngừng mà tiến hành thuấn di. Có đôi khi đụng phải không cách nào dùng khí tức cảm ứng khu vực. Liền chỉ có thể dùng phi thuyền vũ trụ tiến hành đi thuyền. Bởi vậy trên đường chậm trễ không ít thời gian. Rốt cuộc, Mục Dương tiến vào một mảnh khác ngân hà cổ thần tinh vực. Mà Gia La hành tinh cũng gần trong gang tấc. Mang tâm tình kích động Mục Dương tiến hành một lần cuối cùng thuấn di. Hắn xuất hiện tại một cái tràn ngập kim loại sáng bóng phi hành khí bên trong. Mới vừa xuất hiện, chung quanh liền có năng lượng cường đại tuôn đi qua. Ít nhất là 500.000 sức chiến đấu. Hơn nữa chí ít có 4 cái. Mục Dương biểu lộ kinh ngạc. Đối với Mục Dương tới nói, chỉ là 500.000 sức chiến đấu đương nhiên không để vào mắt. Nhưng là lập tức xuất hiện 4 đạo vẫn là để hắn cảm thấy kinh hãi. Cỗ thế lực này đã vượt xa Kunler bộ đội cơ giáp. Hẳn là cổ thần tinh vực sinh mạng thể đều cường đại như vậy sao? Mấy chục vạn sức chiến đấu cường giả đều thành quần kết đội xuất hiện. Tiểu tử, ngươi là đâu một tiểu đội? Có phải hay không dựng sai phi thuyền? Cha hỏi chính là một cái thân thể cường tráng người. Lớn lên cùng người địa cầu giống nhau như đúc. Mặc trên người màu xanh lam chiến đấu phục. Người Saiyan, Mục Dương thăm dò tính hỏi. Ha ha, người sẽ không ngay cả mình chủng tộc đều quên a. Một cái khác dâu quay nón cười ha ha. Sau đó cẩn thận quan sát Mục Dương. Bẹp một cái miệng, trên người ngươi khí cũng coi như không yếu. Đầu óc vậy mà không dùng được. Dựng sai phi thuyền sự tình ta chưa từng có đụng phải. Khí, trước mắt đám người này cùng địa cầu bên kia. Dùng khí đến xưng hô năng lượng. Mục Dương kinh ngạc dưới, lúc này có rảnh dò xét trong phi thuyền bốn người. Những người này tất cả đều mặc màu lam nhạt chiến đấu phục. Ngực cùng cánh tay, chỗ đầu gối có hộ giáp. Nhất là làm hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt bốn người này cùng người địa cầu giống nhau như đúc. Sau lưng thế mà cũng đồng dạng không có cái đuôi. Cùng thứ sáu vũ trụ người Saiyan đồng dạng. Chúng ta bây giờ về Gia La hành tinh. Mục Dương nếm thử hỏi. Cho nên nói ngươi vận khí không tệ. Bên trên Sai phi thuyền cũng đuổi kịp trở về chuyến bay. Trong phòng điều khiển một cái tóc đen người Saiyan quay đầu nhạo báng nói ra. Ngươi là đâu một tiểu đội? Trước kia giống như chưa từng gặp qua ngươi. Dẫn đầu một cái đại hán vỗ xuống Mục Dương bả vai. Ngược lại là không có hoài nghi thân phận của Mục Dương. Mục Dương cái kia một bộ tóc đen mắt đen hình tượng. Nói hắn không phải người Saiyan, cũng không có người tin tưởng. Tại mảnh này cổ thần trong tinh vực, chủng tộc như vậy đặc thù chỉ có người Saiyan có được. Mục Dương qua loa tắc trách tùy tiện nói một điểm nội dung. Đằng sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Nói nhiều tất nói hớ đạo lý hắn biết đến. Trong phi thuyền bốn cái người Saiyan cũng không có hỏi nhiều. Phi thuyền chậm rãi hướng phía Gia La hành tinh tới gần. Chờ chút, lúc này, Mục Dương chợt nhớ tới. Gia La hành tinh cái danh xưng này. Hắn nhớ kỹ giống như ở nơi nào nghe nói qua. Mục Dương trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên một đạo linh quang tại trong đầu thoáng hiện xuống. Hắn nhớ tới, trước kia tại Yadrat tinh thời điểm. Yadrat tinh bí thuật người bảo vệ Sida liền hỏi qua chính mình. Có phải hay không Gia La hành tinh người Saiyan? Lúc ấy cho là hắn nói là Sadala hành tinh. Bây giờ nghĩ đến, đúng là Gia La hành tinh không sai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.